có như lần ta lạc thầm trong bóng tối, dường như cả thế giới quên mất đi với ta. Sẽ có như ngày đôi buồn từ đâu kéo đến, người yêu tận một nơi xa. Vì cuộc đời vẫn luôn có lúc như vậy, rồi cũng sẽ qua mà thôi. Và hãy vui sống ngay chính phút giây này, nỗi buồn cứ tha nhẹ trôi. Bỏ hết đâu đi mà sâu, let's live for this moment baby. Bỏ hết đâu đi mà sâu, let's live for this moment baby. Let's live for this moment.